Một ngụm sữa bò quên con yểu yểu nhất môn. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta là ai vậy? Trợ lý Văn đã phải trả lời 3 lần rồi mà sắc mặt Hoắc Tư Thừa vẫn đen xì như trước. Không biết là không nghe rõ hay là không tin. Bởi vậy hắn mới vừa lại xác nhận với viên sĩ quan phụ tá một lần nữa. Trợ lý Văn cố gắng giữ kiên nhẫn, lặp lại lần thứ tư. Giám đốc à, đấy là anh Trung, vợ của sếp đó. Hoắc Tư Thừa nhìn về phía người đàn ông ngồi im lặng ở đầu giường, hình dáng người đó hơi gầy, da trắng, một bên mặt trông rất thanh tú, mặc một cái áo kaki màu cây đay, quần dài trắng, thoạt nhìn như một ly sữa ấm trong những ngày thu về. Tóc người đàn ông ấy và vải của bộ quần áo trông thật mềm mại, tóc có lẽ mới được cắt gần đây, gọn gàng, nhưng đồng thời cũng để lộ ra đặc trưng giới tính của bản thân. Không có tuyến sau cổ, cậu ta là beta. Hoắc Tư Thừa không nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với một beta. Trợ lý Vinh thật bất đắc dĩ nhìn về phía Trung Tức. Trung Tức vẫn không mở miệng. Anh đã giữ một tư thế ngồi từ lâu rồi, giống như một tượng điêu khắc 3D đặt ở đầu giường, lặng lẽ bất động. Trợ lý Vinh có thể hiểu, sự việc xảy ra quá đột ngột nên Trung Tức vẫn chưa thể hồi phục lại. Bởi anh chính là người đã chứng kiến toàn bộ quá trình Hoắc Tư Thừa bị thương. Cho đến bây giờ bản thân vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại được. Con trai của thống đốc liên minh, Hoắc Tư Thừa, trong khi bay qua rừng Quân Sơn trên một chiếc trực thăng không người lái, đã gặp tai nạn nên bị chấn thương sọ não, hôn mê bất tỉnh. Thông tin này như cơn sóng thần quét trôi tất cả các đài truyền hình và tiêu đề tin tức của liên minh. Với vai trò là con trai duy nhất của thống đốc Hoắc Chấn Lâm và là thống đốc tương lai của liên minh, sức khỏe của Hoắc Tư Thừa liên quan đến số phận của toàn bộ liên minh, thương tích của hắn không phải là chuyện nhỏ. Vào đêm đó, tất cả các chuyên gia thần kinh hàng đầu đã tụ họp về quân khu cơ sở, nơi ở của Hoắc Tư Thừa cũng đã được lập rất nhiều lớp bảo vệ, tình trạng sức khỏe của hắn dù chỉ là biến động nhỏ cũng có thể làm rung chuyển toàn bộ cơ quan đầu não của liên minh. 2 ngày sau, dưới sự mong đợi tha thiết của toàn bộ nhân dân liên minh, Hoắc Tư Thừa cuối cùng đã mở mắt. Ngoài những vết gãy nhẹ và tổn thương mô mềm của cánh tay, dấu hiệu sống của hắn đã phục hồi gần như bình thường. Đây thực sự là một điều may mắn trong số những chuyện xui xẻo. Ngay khi mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm thì một điều bất ngờ đã xảy ra. Khi người bạn đời beta được Hoắc Tư Thừa yêu thương nhất ngồi bên giường, nắm lấy tay của Hoắc Tư Thừa, nhẹ nhàng hỏi hắn cảm thấy không thoải mái ở đâu. Hoắc Tư Thừa lạnh lùng hỏi. Cậu là ai? Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Công việc kiểm tra khu cảng của Hoắc Chấn Lâm vẫn chưa kết thúc. Không kịp trở lại trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ có người vợ thứ hai của ông ta, Nguyễn Vân Tranh vừa đến thăm Hoắc Tư Thừa. Ngoài ra, trong phòng còn có Văn Trạch, trợ lý riêng của Hoắc Tư Thừa và phó giám đốc. Tất cả mọi người khi nghe thấy lời của Hoắc Tư Thừa, đều trố mắt nhìn nhau. Nhất là Nguyễn Vân Tranh, ánh mắt bà ta có chút sắc bén, như đang suy nghĩ điều gì đó. Trợ lý Văn thấy thế, vội vàng ôm nhóc con của Hoắc Tư Thừa đến. Đối mặt với đứa nhỏ còn đang say ngủ, trong mắt Hoắc Tư Thừa không nhìn thấy chút tình thương của người cha nào, mà chỉ có sự xa lạ và bài xích. Hắn hỏi, sao lại có trẻ con ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều không kiềm nổi kinh ngạc, xì xầm bàn luận. Trong liên minh, ai mà không biết Hoắc Tư Thừa là kẻ nổi tiếng mê vợ chứ? Ngay từ đầu, dù đối mặt với đe dọa bị cắt đứt quan hệ cha con từ Hoắc Chấn Lâm, cũng không thể ngăn cản Hoắc Tư Thừa rước về nhà một beta hết sức bình thường. Hoắc Tư Thừa không bao giờ tiếc thể hiện tình yêu đối với vợ và con trai trước công chúng. Ở nhà thì lại càng chiều chuộng, nâng niu. Nhưng giờ đây, bác sĩ thần kinh đưa ra kết luận, có thể là do vấn thương sọ não mà gây ra rối loạn chức năng nhận thức, dẫn đến suy giảm trí nhớ. Trong 2 tuần đầu nên tập trung vào điều trị thuốc để kích thích phục hồi chức năng thần kinh. Chuyện chấn thương sọ não gây ra tổn thương trí nhớ không phải là chuyện hiếm. Vấn đề là Hoắc Tư Thừa dường như chỉ quên duy nhất vợ và con trai của mình. 2 người mà hắn yêu thương nhất, người bạn đời beta của Hoắc Tư Thừa có lẽ là người bình tĩnh nhất trong số tất cả mọi người ở đó. Anh nhẹ nhàng nhận lấy đứa bé từ tay của trợ lý Văn, vẻ mặt vẫn bình thản như trước, chỉ hỏi. Vậy đây có phải là quên chọn lựa không bác sĩ? Tôi từng gặp qua trường hợp như thế này. Bác sĩ trả lời. Có thể khôi phục không ạ? Về lý thuyết thì có thể, nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt, có người phục hồi nhanh chóng, có người mất 5 đến 6 năm, hoặc thậm chí còn lâu hơn. Anh gật đầu lịch sự nói, cảm ơn bác sĩ. Sau khi bác sĩ và khách đến thăm đã rời đi, chỉ còn lại một mình trợ lý Văn ở bên giường của Hoắc Tư Thừa. Trợ lý Văn đã theo Hoắc Tư Thừa từ khi bọn họ còn ở học viện quân đội. Anh ta hầu như biết mọi thứ về Hoắc Tư Thừa, và Hoắc Tư Thừa cũng tin tưởng anh ta nhất. Hoắc Tư Thừa vừa định hỏi, thì Trung Tức đã bước vào. Hoắc Tư Thừa đột nhiên im lặng, không hiểu tại sao, mỗi khi nhìn thấy chàng trai trẻ xa lạ này, hắn liền cảm thấy trái tim chĩu nặng, tâm trạng hỗn độn, không rõ lý do. Trung Tức đặt con trai nằm về chỗ xong, trở lại vào phòng ngủ. Anh đi đến góc đối diện với Hoắc Tư Thừa, chưa xin phép đã kéo lên một góc chăn và ngồi xuống, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt sáng quắc của Hoắc Tư Thừa. Hoắc Tư Thừa không kiên nhẫn hỏi trợ lý Văn, cậu ta rốt cuộc là ai? Trợ lý Văn trả lời một lần nữa, giám đốc, đây là anh Trung Tức, vợ của anh, người bạn đời hợp pháp của anh. Hoắc Tư Thừa không tin, trong ký ức của hắn hoàn toàn không có người như vậy, và hắn là một alpha hiếm có. Pheromone đạt đến cấp độ 10, trong nhận thức của hắn, chỉ có những alpha cấp thấp, không có năng lực cạnh tranh trên thị trường hôn nhân mới cần phải cưới beta. Cảm nhận được tín hiệu khó xử, xin được giúp đỡ từ phía trợ lý Văn, Trung Tức cuối cùng cũng có phản ứng lại. Anh từ từ ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm nhìn Hoắc Tư Thừa, giọng điệu như dòng suối trong lành, mang theo một chút lạnh lẽo. Hoắc Tư Thừa, anh thật sự không nhớ em sao? Trong toàn bộ liên minh, ngoài Hoắc Chấn Lâm ra, sẽ không có người thứ hai dám gọi thẳng tên của Hoắc Tư Thừa, thậm chí ngay cả Hoắc Chấn Lâm sau khi Hoắc Tư Thừa trưởng thành cũng có phần e dè hắn. Hoắc Tư Thừa hơi sửng sốt, giọng của Trung Tức khiến hắn có chút đăm chiêu, một tia sáng vụt qua trong tâm trí hắn, mang theo những ký ức nhỏ vụn, nhưng trước khi Hoắc Tư Thừa bắt kịp thì tia sáng đó đã biến mất. Không có ấn tượng, nhưng có cảm giác đau lòng. Hoắc Tư Thừa cho rằng đó là do tổn thương thần kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Chấn Lâm đã chấm dứt công tác thị sát khu cảng, sau đó bay cả ngày lẫn đêm vội vàng trở về căn cứ Trung ương. Lúc này, thư ký đang đi sau ông báo cáo lại tình hình. Cục điều tra liên minh đã triển khai điều tra suốt một đêm, đưa ra kết luận sơ bộ hiện tại là dòng không khí đối lưu trong rừng Quân Sơn không ổn định đã gây ra sự cản trở cho dòng khí của cánh quạt, dẫn đến nứt gãy cánh quạt đuôi làm trực thăng quay tròn và rơi xuống. Giám đốc bị buộc phải chọn chế độ tự quay mới có thể thoát hiểm được. Có khi nào là do người gây ra không? Chuyên gia sự cố cho rằng có thể loại trừ yếu tố của con người. Trong những năm qua đã có mấy vụ tai nạn xảy ra ở khu rừng Quân Sơn rồi. Truyền lệnh của tôi, để bộ phận kiểm soát hàng không đưa ra quy định khu rừng Quân Sơn là khu vực cấm bay ở tầng thấp. Vâng, trợ lý sau khi ghi chép lại mệnh lệnh xong thì đuổi kịp sau bước chân của Hoắc Chấn Lâm. Thống đốc không cần quá lo đâu ạ, sức khỏe của giám đốc đã không còn nguy kịch, chỉ là... Hoắc Chấn Lâm đột ngột dừng lại. Chỉ là gì, phần ký ức của anh ấy về anh Trung và con trai hình như đã bị xóa sạch. Anh ấy giờ hoàn toàn không nhớ ra anh Trung, ngay cả nhìn đứa nhỏ cũng không có phản ứng nào. Nguyễn Vân Tranh bước ra khỏi tòa nhà thống đốc, bà ta mặc một bộ váy dài màu trắng kiểu cổ điển, dáng vẻ thướt tha, ánh mắt mềm mại như nước. Bà ta đang đứng dưới bậc thang, chào đón Hoắc Chấn Lâm trở về. Thống đốc, vì chuyện của Tư Thừa, mấy ngày nay em cứ thấy hoảng hốt trong lòng. Bởi vậy mà cứ sau một tiếng lại phải hỏi thư ký Đồng xem chừng nào mình về. Mãi khi mình về đứng trước mặt em rồi thì em mới thấy nhẹ lòng đi đôi chút. Nguyễn Vân Tranh ăn nói nhẹ nhàng, bà ta ôm lấy cánh tay của Hoắc Chấn Lâm, nhìn xung quanh, thư ký và người làm khác đều hiểu chuyện mà lui xuống. Đừng lo, Hoắc Chấn Lâm vỗ nhẹ lên lưng Nguyễn Vân Tranh, hỏi. Tư Thừa đâu, hiện tại sao rồi, sau khi tỉnh dậy, tình trạng của con đã tốt hơn nhiều, ngoại trừ việc không nhớ Trung Tức cùng đứa bé ra. Nguyễn Vân Tranh nhẹ giọng nói, thống đốc, chẳng phải mình vẫn luôn không hài lòng về Trung Tức sao? Em thấy đây có lẽ là một cơ hội tốt. Ánh mắt Hoắc Chấn Lâm đột ngột thay đổi. Sau khi tốt nghiệp học viện quân sự, Hoắc Tư Thừa đã trải qua vài năm huấn luyện chiến đấu thực tế. Khi 27 tuổi, hắn đã tiếp quản được căn cứ Blue Rock, khu vực rộng lớn nhất và tài nguyên phong phú nhất trong 3 cơ sở lớn của liên minh, trở thành giám đốc trẻ nhất trong lịch sử của các cơ sở. Hoắc Chấn Lâm hài lòng chừng nào về sự phát triển sự nghiệp của con trai thì cũng khó chịu chừng đó về chuyện hôn nhân của con mình, đến mức chỉ cần nghĩ tới thôi là huyết áp muốn tăng vọt. Trung Tức có phản ứng gì không? Nguyễn Vân Tranh hơi bối rối. Cậu ta thờ ơ lắm, hả? Em cũng thấy lạ. Cậu ta dường như hoàn toàn không quan tâm đến việc Tư Thừa mất trí nhớ. Sau khi chăm con xong, là cậu ta lại trốn trong phòng làm việc riêng. Dù Tư Thừa có đối xử thế nào với cậu ta thì cậu ta cũng mặc kệ, chẳng tỏ ra phản ứng nào cả. Giờ tôi đi tới Blue Rock. Bà Hoác tựa vào đầu vai Hoác Chấn Lâm, cười duyên. Em đi theo mình nhé. Đứng ở vị trí trung tâm của căn cứ Blue Rock, có thể nhìn đón cảnh hoàng hôn rực rỡ nhất. Trên nền trời xanh, những đám mây màu đỏ rực lửa dần dần bốc cháy, và cái ánh sáng màu cam mạnh mẽ giữ lại ánh sáng cuối cùng của bầu trời rồi cũng từ từ tắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Tức đứng trên ban công tầng 2, yên lặng ngắm cảnh hoàng hôn. Đột nhiên, tiếng khóc của con nhỏ vang lên, Trung Tức phục hồi lại tinh thần, quay lại, đi vào phòng em bé. Đứa bé vừa nãy còn mới khóc váng lên, nhưng mà vừa nhìn thấy Trung Tức cái liền ngừng khóc, ngoan ngoãn nắm thành nôi, đôi mắt đỏ hoe, thút tha thút thít chờ Trung Tức tới gần. Trên chóp mũi của cu cậu cũng có một nốt ruồi nhỏ gần giống của Trung Tức, bởi vậy mà khóc lần nào lần nấy đều trông rất đáng thương. Bảo mẫu khó xử nói, anh Trung à, tôi xin lỗi. Không có gì đâu, Trung Tức nhận đồ chơi từ tay bảo mẫu, mỉm cười nói. Thằng bé này khó dỗ lắm, vừa rồi bà Hoắc mới vào nên làm cháu tỉnh lại à? Thấy Trung Tức nhíu mày, bảo mẫu nói tiếp. Anh yên tâm, bà Hoắc chỉ đứng ở bên giường nhìn chút thôi. Thống đốc với phu nhân về rồi à? Vâng, Hoắc Tiểu Bảo thò hai bàn tay tròn ủm ra, nói chuyện vẫn bập bẹ. Mẹ ôm ôm, Trung Tức đầu tiên nhấc đứa bé ra khỏi chăn. Mặc cho bé chiếc áo di lơ nhỏ, cuối cùng là dưới sức tấn công bởi ánh mắt buồn rầu của cu cậu, anh thở dài một cái, ôm con lên. Cu cậu liền ôm chặt cổ Trung Tức, mùi sữa xộc vào mũi. Đói chưa nào, con muốn ăn không? Trung Tức hỏi. Muốn ba. Trung Tức giật mình, ba đang ngủ, Tiểu Bảo ăn trước nhé, được không con? Thằng bé tỏ ra rất bất an, từ ngày Hoắc Tư Thừa gặp tai nạn tới giờ. Hoắc Tiểu Bảo đã gần 3 ngày không thấy ba của nhóc rồi. Giờ nhóc con này rất muốn được pheromone của Hoắc Tư Thừa an ủi. Gặp ba, Tiểu Bảo bướng bỉnh đòi. Trung Tức đành phải dỗ. Tiểu Bảo à, ba bị thương, phải ngủ nhiều mới khỏe được. Chúng ta ăn cơm trước nhé. Chờ ăn tối xong rồi mẹ đưa con đi gặp ba, được không nào? Không, Trung Tức vội mang em gấu bông cu cậu thích nhất đặt xuống bên cạnh. Nhưng Hoắc Tiểu Bảo không muốn chơi, mà cứ đòi gặp ba cho bằng được. Ba đang ngủ, Tiểu Bảo ngoan một chút nhé. Hoắc Tiểu Bảo hơi mếu rồi, đành phải đáp là. Dạ, Trung Tức cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể lấy cớ chỉ hoãn lại. Anh đứng dậy đi tới nhà bếp định làm đồ ăn dặm cho con trai. Lúc đang lọc xương cá thì đột nhiên thấy bảo mẫu thở hồng hộc chạy tới, kinh hoàng nói. Anh Trung. Trung Tức ngẩng đầu, bảo mẫu chỉ về hướng trên lầu. Tiểu Bảo bò lên giường lớn của giám đốc rồi. Đầu Trung Tức liền trở nên trống rỗng, vội rửa sạch tay rồi nhanh chóng đi lên lầu. Tình huống đáng sợ nhất vẫn xảy ra. Anh có thể chấp nhận sự thật bản thân mình bị Hoắc Tư Thừa quên mất. Nhưng còn con, nó làm sao có thể đón nhận được ánh mắt xa lạ của ba nó. Trung Tức lúng túng đến mức bước hụt bậc thang, đầu gối va đập mạnh vào mép bậc đá cẩm thạch. Cảm giác đau đớn lan tỏa đến từng dây thần kinh. Trước khi chị bảo mẫu kịp giúp đỡ, anh đã tự đứng dậy. Sắc mặt không tỏ ra chút đau đớn nào, vẫn như cũ mà đi thẳng về tới phòng ngủ chính. Vừa bước chân vào, anh liền thấy Hoắc Tư Thừa đẩy Tiểu Bảo ra một cách không kiên nhẫn. Hoắc Tiểu Bảo vẫn chưa biết ba đã quên mất nó, còn tưởng rằng Hoắc Tư Thừa đang chơi trò bắt gà con với mình, nó lại bò vào lòng hắn, cười giòn giã. Sau khi Hoắc Tư Thừa lại đẩy cậu nhóc ra lần nữa, nó liền lật người, bốn chân hướng lên trời, bì bô nói. Ba, nhìn... Rùa con, thấy Hoắc Tư Thừa không để ý tới nó liền yên lặng chờ mình lại, nụ cười dần biến mất, ngơ ngác nhìn Hoắc Tư Thừa, chớp mắt, không hiểu vì sao ba không chú ý tới mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó nghĩ ngợi một hồi, rồi đột nhiên xoay người, nhét em gấu bông bản thân yêu thích nhất vào tay Hoắc Tư Thừa. Ba, gấu bông, Hoắc Tiểu Bảo đầy chờ mong mà nhìn ba, Trung Tức cảm thấy đau lòng. Con gấu bông này là món đồ chơi mà Hoắc Tiểu Bảo thích nhất, chưa bao giờ để xa người. Bình thường Hoắc Tư Thừa có dỗ thế nào cũng không tách được em gấu này ra. Nhưng Hoắc Tư Thừa lại thấy phiền, ném món đồ chơi sang một bên. Tiểu Bảo thấy gấu nhỏ bay cái vèo trước mắt, rơi xuống cuối giường, sau đó lăn xuống dưới đất, tạo thành tiếng động không nhỏ. Nước mắt của Hoắc Tiểu Bão cũng trào ra, tí tách rơi xuống. Cách chương.